Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, 271 thất vọng kết quả. Trên bầu trời, tựa hồ không khí đều ngưng trọng mấy phần. Usopp tay trái cầm đao, mặt không chút thay đổi, không biết đang suy tư điều gì. Nơi này là Đại Hải Trình, ngư nhân đảo. Thần thụ Eva rễ cây đã bị Usopp chém cái thất linh bát lạc. Cuối cùng ngư nhân đảo vẫn là lựa chọn không có ngăn cản Usopp. Mặc dù Usopp cách làm rất có thể đưa đến ngư nhân đảo sinh ra kịch liệt biến hóa, nhưng là kỳ thực trên cũng sẽ không trực tiếp tạo thành người nào viên thương vong. Chỉ sẽ gián tiếp tạo thành A, mà còn trong khoảng thời gian này, ngư nhân đảo cần đối mặt sự kiện không chỉ có riêng là Usopp món này mà thôi. Bất luận là Blackbeard uy hiếp, vẫn là chính phủ thế giới theo dõi, đều làm ngư nhân đảo tùy thời có hủy diệt nguy cơ. Đương nhiên, Usopp chém đứt thần thụ Eva rễ cây, để cho ngư nhân đảo từ đó mất đi quang minh, cũng là phi thường chí mạng. Bất luận ngư nhân đảo làm ra hình dáng gì lựa chọn, Usopp đều không hội ý bên ngoài. Không có, chấm ngoặc kép, mặt không chút thay đổi, Usopp rốt cuộc vặn lên chân mày. Như vậy kết quả để cho hắn có chút thất vọng, không có rơi xuống bất kỳ thẻ. Như vậy kết quả không thể nghi ngờ là Usopp không nguyện ý nhất thấy. Từng tại đối mặt bảo thụ Adam thời điểm, cũng là tại đem rễ cây hoàn toàn dọn dẹp sau đó, mới đến tấm thẻ kia, tiêu phí Usopp không ít tay chân cùng thời gian. Chuyện đương nhiên Usopp cũng liền cho là, chỉ cần dọn dẹp đến tại ngư nhân đảo thần thụ Eva rễ cây bộ phận, thì có thể chung kết đi thần thụ Eva sinh mạng. Sau đó đạt được hắn muốn có được đồ vật, kia một tấm còn chưa thấy qua thẻ. Nhưng là hiện thực chính là, căn bản không có. Usopp đã rất cố gắng đem rễ cây chém cái thất linh bát lạc, kết quả cũng giống nhau, không có bất kỳ biến hóa nào. Xảy ra tình huống như vậy, chỉ có thể có mấy loại khả năng, thứ đều sẽ là thần thụ Eva đã tử vong. Nhưng là từ bạo thẻ tỷ lệ rất thấp, mới không có rơi xuống Usopp muốn thẻ. Như vậy khả năng không phải là không có. Dù sao bất luận là dã thú vẫn là nhân loại, bạo thẻ tỷ lệ đều là 0-1. Có thể liên tục rơi xuống, cũng có khả năng tiêu phí mấy chục lần cũng không có rơi xuống. Đã có được quá lớn lượng thẻ trải qua Usopp, cho tới bây giờ vẫn không có làm rõ ràng những tạp phiến này rơi xuống tỷ lệ rốt cuộc là bao nhiêu. Cũng không có biện pháp xác định là không phải là bởi vì đi thẻ tỷ lệ nguyên nhân, mới không có được thần thụ Eva thẻ. Thứ hai loại chính là thần thụ Eva bản thân còn chưa chết. Không biết là đặc tính vẫn là cái gì. Huyết điều tồn tại đều là mục tiêu vật đỉnh đầu. Cũng phi thường phù hợp tam lưu võng du đi tiểu tính. Nói cách khác, Usopp bây giờ đang ở thần thụ Eva phía dưới. Phía trên là khổng lồ Red Line. Usopp con mắt không có thấu thị công hiệu, cũng liền không thể nào thấy được thần thụ Eva huyết điều có hay không biến mất. Mà còn Usopp sở dĩ trước một bước đi tới ngư nhân đảo nguyên nhân, chủ nếu là bởi vì phía trước có bảo thụ Adam tao ngộ. Nhưng là hai chồng cây gỗ dù sao cũng là không giống nhau. Từ tên trên liền có thể biết một hai. Rất khó nói hai người mấu chốt nhất sinh mạng bộ phận là một dạng. Mà còn thiên long nhân tại thánh địa Mariezoa bảo vệ, cũng không có đến ngư nhân đảo tới bảo vệ rễ cây. Cũng có thể thấy được một chút. Usopp tạm thời không nghĩ ra lý do nào khác, không ra ngoài dự liệu nói, chính là cái này hai loại khả năng. Một là tử vong nhưng là không có rơi xuống thẻ. Một là mục tiêu còn chưa chết. Còn như nói thần thụ Eva không sẽ rơi xuống thẻ cái này loại suy đoán, dĩ nhiên là không tồn tại. Chỉ cần Usopp có thể thấy huyết điều tồn tại, trên lý thuyết chính là tồn tại rơi xuống thẻ khả năng. Một điểm này không nghi ngờ gì nữa. Phiền toái, chấm ngoặc kép, Usopp mặc dù có chút không muốn, nhưng là ở chỗ này hắn đã không có gì muốn làm. Nên làm hắn đều đã làm. Thậm chí Usopp còn từ to lớn ngư nhân đảo không khí ngâm trong đi ra ngoài. Càng đến gần Red Line cùng rễ cây kết hợp địa phương đi. Chém đứt không ít cái chi. Bất quá hiệu quả vẫn là một dạng. Xem ra cần phải lập tức đi một chuyến Mariezoa. Như là đã đạt được kết quả, Usopp cũng liền không có ở nơi này tiếp tục lưu lại nữa lý do. Lạch cạch tập họp. Vừa hạ xuống mà, Usopp liền vội vã không nhịn nổi hô. Hắn có một chút sự tình cần phân phó. Lại một lần rời đi ngư nhân đảo đi thánh địa Mariezoa. Usopp tự nhiên không thể nào trông cho mượn dùng thuyền bè lực lượng. Liền từ trong nước rời đi. Ngược lại không phải là nói Usopp chịu đựng không? Dù sao hiện tại Usopp thân thể đã cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi bước. Mới vừa rời đi ngư nhân đảo to lớn không khí ngâm vào trong biển sâu chặt đứt thần thụ Eva rễ. Cây, cũng không có cái gì khó chịu địa phương. Mặc dù như vậy, Usopp vẫn là chỉ có thể đàng hoàng mượn thuyền bè cái này công cụ rời đi ngư nhân đảo. Nguyên nhân lớn nhất chính là, Usopp cần đầy đủ dưỡng khí. Usopp cường là khẳng định, nhưng là hắn cũng không phải thần tiên a, cũng là cần hô hấp. Trong nước nín thở coi như so với bình thường người lợi hại rất nhiều. Nhưng là lợi hại trình độ cũng có giới hạn. Từ ngư nhân đảo nổi lên đến trên mặt biển. Trước bất kể trên đường sẽ trải qua hình dáng gì nguy hiểm. Những thứ kia nguy hiểm đối với. Đúng, Usopp mà nói cũng coi là một đĩa đồ ăn. Nhưng là tiêu phí to lớn thời gian đó là khẳng định. Usopp không thể nào nín thở thời gian dài như vậy. Coi như trong nước mượn ghé pâu nguyên lý. Có thể để cho lên cao tốc độ càng nhanh hơn. Nhưng là tương đối hao tổn dưỡng lượng cũng sẽ có bao nhiêu lần tăng thêm. Hơn nữa cũng giống vậy cần hao phí rất lâu thời gian. Người cực hạn chịu đựng là nửa giờ. Như vậy áp xúc thời gian từ 10 giờ áp xúc đến 5 giờ. Giống nhau là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mặc dù đã giảm bớt một nửa thời gian. Hơn nữa, Usopp cái này lần cũng không chuẩn bị mang theo toàn bộ sức chiến đấu. Usopp chỉ cho phép bị mang theo Tago cùng Bonnie hai người lên đường. Hai người đều có không tệ sức chiến đấu. Tago không cần nhiều ít. Rất lâu trước cũng đã có thể thuần thục sử dụng Gepow. Có thể đối với. Đúng, Usopp trợ giúp là cực lớn. Còn như Bonnie, cũng ở đây trước nắm giữ Gepow sử dụng. Hơn nữa vẫn có thể đảm nhiệm hoa tiêu công hiệu. Sức chiến đấu cũng là rất cường đại. Những người khác, Usopp chuẩn bị để cho bọn họ dừng lại ở ngư nhân đảo một đoạn thời gian. Usopp cái này lần đi thánh địa Mariezoa, bản thân liền là muốn đánh nhanh thắng nhanh, bởi vì có trên một lần đánh rắn động cỏ nguyên nhân. Cái này một lần trở lực hẳn sẽ càng đại tài là. Phải biết Usopp đã đi qua một lần thánh địa Mariezoa, không có đưa tới chính phủ thế giới chú ý kia là không có khả năng. Cho nên mang theo số lớn nhân viên, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Ngược lại tiểu cổ nhân viên tiến vào thích hợp hơn. Ta chuẩn bị đi một chuyến nữa thánh địa Mariezoa. Trừ Tago cùng Bonnie ở ngoài. Những người khác ngừng tay ngư nhân đảo. Usopp đem đại bộ đội lưu lại còn có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất dĩ nhiên là đầu đào báo lý. Ngư nhân đảo cao tầng mặc dù đối với mình làm pháp là cầm thái độ đối địch. Một điểm này Usopp lại không mù. Vẫn có thể nhìn ra. Nhưng là dù sao người ta chưa có tới làm loạn không phải sao. Như vậy nói cách khác, đáp ứng ban đầu giao dịch cũng không tính là thành lập. Ta cùng ngư nhân đảo đạt thành hiệp nghị. Chấm ngoặc kép, chúng ta trợ giúp bọn họ ngăn cản băng hải tặc dâu đen tấn công. Nói xong những lời này, Usopp lại hơi chút giải thích một chút. Đem ngư nhân đảo thái độ cũng nói một chút. Mặc dù những người này viên lưu lại. Nhưng là cùng ngư nhân đảo còn có băng hải tặc mũ rơm muốn chung sức hợp tác thoạt nhìn là không? Quá có thể, dù sao kẻ hở đã xuất hiện chứ sao? Nhưng là đã giao dịch đã thành lập, Usopp cũng không có tùy tiện hủy dạ thói quen. Dĩ nhiên là muốn tận một chút lực. Hiện tại băng hải tặc dâu đen mặc dù còn chưa có xuất hiện, cũng không có đảm nhiệm hà tiến công tình huống xuất hiện. Nhưng là ai cũng không nói chắc được Black biết sẽ từ lúc nào xuất hiện. Cho nên lưu lại đại bộ đội vẫn rất có cần phải. Còn nữa một chút cũng là bởi vì Katakuri. Đám này đến từ Salus gia tộc thuyền viên. Bọn họ nhờ cậy Usopp dự tính ban đầu cũng là bởi vì Usopp có trợ giúp bọn họ báo thù khả năng. mặc dù ngoài miệng nói không quá hy vọng xa vời. Hơn nữa hết thảy lấy Usopp cái này thuyền trưởng hành động làm chủ. Nhưng là Usopp cũng biết trong lòng bọn họ ý tưởng. Mà còn Usopp lúc trước cũng là đáp ứng. Tại có năng lực thời điểm, giúp bọn hắn hoàn thành báo thù. Katakuri, cái này lần ta rời đi, hẳn không sẽ hao phí quá lâu thời gian. Chấm ngoặc kép, mặc dù ta rất có thể ở trong rất ngắn thời gian liền trở lại. Nhưng là ta cũng không biết Black biết lúc nào tấn công. Chấm ngoặc kép, ta không có trong khoảng thời gian này. Sở hữu thuyền viên tất cả thuộc về ngươi chỉ huy. Ta chỉ có một yêu cầu. Tận lực đang giúp ngư nhân đảo phân thượng. Bảo vệ thuyền viên đoàn. Ta sẽ rất mau trở lại. Usopp trịnh trọng nhìn Katakuri con mắt nói. Mặc dù nói phải giúp ngư nhân đảo. Nhưng là Usopp cũng không có ngốc đến phải vì thế mà bỏ ra chính mình thuyền viên sinh mạng đại giới. Bất quá cũng may hiện tại ngư nhân đảo trên. Đối mặt Black biết còn có băng hải tặc mũ rơm cùng mũ rơm đại hạm đội. Đều là thực lực không phàm cao tay. Mà còn Katakuri còn có Usopp băng hải tặc những người khác. Cũng không phải ăn chay. Usopp là phi thường tin chắc một điểm này. Người yên tâm thuyền trưởng. Katakuri đứng thẳng nói. Trên mặt cũng mang theo vô cùng trịnh trọng biểu tình. Hắn biết rõ thuyền trưởng lần này tới ngư nhân đảo một nguyên nhân trong đó. Có lẽ cũng là bởi vì băng hải tặc dâu đen nguyên nhân. Hắn là biết rõ. Trước đó Usopp liền bắt đầu vô tình hay cố ý hỏi dò băng hải tặc dâu đen tin tức. Usopp như vậy đối với. Đúng, Katakuri nói. Chẳng qua chỉ là để ngừa vạn nhất thôi. Nói không chừng Usopp từ thánh địa Mariezoa trở lại. Black biết còn không có tấn công đây. Ai nào biết đây. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.